One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1450, chương 124, khu trục gia tộc. Trước mắt bao người, Bạch Viêm trực tiếp đem Vũ Tử Mạch cất vào trong túi càn khôn. Treo ở bên hông, bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá tùy ý, quá lớn mật đi. Vậy mà liền dạng này ngay trước vũ tộc trước mặt, công nhiên cướp người, để bọn hắn vũ tộc thiên kiêu đóng gói đi. Liền ngay cả song kiệt thứ nhất, có được thông linh chi thể thiên tài thiếu nữ đều bị đại ma vương tóm lấy. Trực tiếp cất vào túi càn khôn. Vũ tộc cái này, ném quá mất mặt phát. Vũ tộc đây là thời giờ bất lợi a. Cả ngày đánh ngỗng, luôn có bị ngỗng nha thời điểm. Vũ tộc ngày bình thường làm việc quá mức phách lối bá đạo. Đây là rốt cục gặp báo ứng a. Xa xa trong phủ đệ, các tộc cường giả cười trên nỗi đau của người khác, trong tay ấp ủ công kích cũng thu hồi lại, không còn nhắm ngay Bạch Viêm. Đại ma vương thừa dịp bất ngờ, bắt vũ tộc thông linh chi thể, nhất định cùng hai tộc không chết không thôi. Tiếp đó, bọn hắn chỉ cần nhìn xem vũ tộc cùng đại ma vương kịch liệt đại chiến. Đả sinh đả tử là được rồi. Đáng chết, thần quá giảo hoạt, vậy mà đem Tử Mạch bắt. Tựa hồ không có chút nào muốn cùng ta vũ tộc hòa giải dự định. Thủy Trạch Chi bên trong, có vũ tộc người kêu to, tức giận không thôi. Hừ, ta xem là cái nha đầu kia tự cam đọa lạc, tự nguyện đưa đi lên cửa a. Đáng tiếc lão tổ còn đối nàng ôm lấy kỳ vọng cao. Không nghĩ tới nàng quay đầu liền phản bội ta vũ tộc. Quả thật là phụ đạo nhân gia, bị ngoại nhân một cái lừa gạt liền thần hồn điên đảo. Vũ vương phủ trong phủ đệ, trước đó trong mật thất mấy tên lão giả cũng đi theo ra ngoài. Lúc trước chủ trương trực tiếp rửa đi Vũ Tử Mạch tất cả ký ức tên lão giả kia. Lúc này mở miệng, cực kỳ không phẫn, muốn ta nói, nữ nhân nên thật tốt tại trong tộc đời, sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con, cho nhiều như vậy tài nguyên cho các nàng tu luyện làm cái gì? Thật sự là lãng phí tài nguyên. Tên lão giả này một thân lộng lẫy áo bào tím, nhìn hình người dáng người, dù cho đã có tuổi, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt. Trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều, nhìn còn rất có mị lực. Lúc này hắn mới mở miệng, lại là kịch liệt vô cùng. Hắn vẫn luôn chướng mắt nữ nhân, cho rằng cái kia hẳn là bọn hắn nam nhân phụ thuộc mới đúng. Chẳng lẽ Tử Mạch thật là vì có thể trở lại thần thủy bên người? Tìm lấy cớ, lừa gạt lão phu, vũ tộc lão tổ sắc mặt lạnh lùng, rất khó coi. Thật tốt có thể thu được thần thủy công nhận cơ hội. Cứ như vậy biến mất, thậm chí Vũ Tử Mạch cũng là nuôi không quen. Chẳng những không có thuyết phục thần thủy, ngược lại còn đầu người khác ôm ấp. Không chút nào phản kháng tùy ý thần thủy đưa nàng thu vào trong túi càn khôn. Với lại, rất có thể, thần thủy sở dĩ sẽ phản bội, là bởi vì Vũ Tử Mạch đi lên sau nói cái gì. Vũ Tử Mạch cùng ngoại nhân, phản bội ta vũ tộc, thật sự là tội không thể liệt. Từ nay về sau, trừ bỏ tộc tịch, khu trục ra vũ tộc, tương lai sau khi chết, bài vị cũng vĩnh không được đi vào tổ tư. Vũ tộc lão tổ ánh mắt lạnh lùng, trước mặt mọi người tuyên bố, đem Vũ Tử Mạch khu trục ra vũ tộc. Việc này mặc dù có chút vượt qua, theo lý thuyết lấy hai từ vũ tộc song kiệt thứ nhất cái thân phận này, liền xem như muốn xử trí, cũng cần đến trong tộc nhiều phiên thảo luận về sau, tài năng truyền đạt đối Vũ Tử Mạch xử trí mệnh lệnh. Nhưng tên này lão tổ tin tưởng, một cái ăn cây táo rào cây sung phản bội người, liền xem như đem nó khu trục ra vũ tộc những người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lão tổ hắn, vậy mà, chấm ngoặc kép, trong túi càn khôn, Vũ Tử Mạch còn không có từ đột nhiên tới chuyển biến bên trong lấy lại tinh thần. liền nghe đến Vũ tộc lão tổ những lời này, lập tức đau lòng như cắt, cảm giác thất vọng vô cùng. Ngoại trừ cũng không nói đến Bạch Viêm thân phận, nàng một lòng hướng về trong tộc, không nghĩ tới kết quả là dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Vũ Tử Mạch, mắt cô đơn, nguyên bản thâm thúy linh động đẹp mắt trận, lúc này không có thần thái, có chút ẩm đạm, động thủ, đã không thể giảng hòa. Cái kia liền trực tiếp xuất thủ, đem thái nhất thần thủy bát, lưu tại ta vũ tộc. Vũ tộc lão tổ mở miệng, đối cách đó không xa Thôi Động Vũ Đạo cửu trọng thiên vũ tộc người ra lệnh. Tuân mệnh, lão tổ, vũ tộc đám người lĩnh mệnh, một lần nữa Thôi Động Vũ Đạo cửu trọng thiên. Chỉ gặp phía dưới đầm nước bên trong, một đóa so trước đó hai đóa cũng còn phải lớn hoa sen bị ngưng tụ ra. Chậm rãi nở rộ, hoa sen cánh hoa trong suốt sáng long lanh, hoàn mỹ đến tựa như tác phẩm nghệ thuật. Lúc này nở rộ, một cỗ khổng lồ sức mạnh của sự sống tuôn ra, hướng phía không trung phóng đi. Cùng lúc đó, kim xí đại bằng phía sau có hàng ngàn hàng vạn rễ lông thần màu vàng óng hiển hiện. Lít nhà lít nhít, xếp đầy bầu trời, như là thần tiễn bình thường. Hướng rơi xuống, điệp điệp điệp, mũi tên xuyên thấu vật thể thanh âm vang lên. Vô số trong suốt sáng long lanh cánh hoa, lập tức bị xuyên thủng. Lông thần màu vàng óng ẩn chứa lực lượng bộc phát, phù văn tràn ngập. Vỡ vụn cánh hoa hóa thành giọt nước, thoát ly vũ tộc đám người khống chế, vô lực trở xuống mặt nước, tóe lên to lớn bọt nước. Bạch Viêm đứng tại kim xí đại bằng trên lưng, một phái nhàn nhã, hắn thậm chí đều không có xuất thủ. Hai đạo cửu trọng thiên tầng thứ ba, cái kia tuyệt cường công kích liền bị kim xí đại bằng cản lại. Không có thương tổn đến Bạch Viêm một phân một hào, vũ tộc mọi người nhất thời khó thở, trơ mắt nhìn một lại một cánh hoa bị đánh rơi, hóa thành giọt nước trở xuống phía dưới đầm nước bên trong. Ngoặc kép, mặc dù sớm có đoán trước, hình thể to lớn như thế kim xí đại bằng, thực lực nhất định không yếu đi nơi nào, không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá cường. Theo ta thấy, vẻn vẹn một con kia kim xí đại bằng liền có thể đón lấy mấy đạo công kích. Vũ tộc hai đạo cửu trọng thiên, đoán chừng cũng chỉ có đến cuối cùng thứ cửu trọng thiên mới có thể đối đại ma vương tạo thành tổn thương a. Xa xa từng tòa trong phủ đệ, các tộc cường giả nhau nhau mở miệng, nhìn về phía đứng thẳng kim xí đại bằng phía trên sứ trắng. Ánh mắt cũng không còn là ngay từ đầu nhìn tiểu bối khinh thường ánh mắt, biến trịnh trọng lên, không nói Bạch Viêm bản thân thực lực như thế nào, vẻn vẹn dưới chân hắn cái kia kim xí đại bằng, thực lực đoán chừng so với vương hầu cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Dạng này tổ hợp đã đầy đủ gây nên bọn hắn coi trọng. Các tộc cường giả nhìn xem Bạch Viêm, hiện tại cũng giống như là đang nhìn ngang hàng người cái thế giới này. Thực lực vi tôn, Bạch Viêm thực lực đã không so với bọn hắn yếu. Cái kia đã làm cho bọn hắn ngang hàng tương giao. Lại đến, hợp lực xuất ra bảo thuật, đem cái kia kim xí đại bằng đánh chết. Bắt sống thần thủy, vũ tộc lão tổ hét lớn, ngực kịch liệt chập trùng, tức giận phi thường. Cứ như vậy cũng không thể đối Bạch Viêm tạo thành tổn thương. Tên này lão tổ nỗi lòng bất bình, bắt đầu nóng lòng, thần thủy, thái nhất thần thủy. Bạch Viêm lúc này mới chú ý tới vũ tộc lão tổ xưng hô. Lập tức sắc mặt cổ quái, a, ta cũng không phải cái gì thần thủy. Nếu như các ngươi nói tới là thái nhất thần thủy, cái kia thực sự thật có lỗi. Nó đã hoàn toàn bị ta thôn phệ, không tồn tại nữa. Bạch Viêm mở miệng, thản nhiên nhìn phía dưới một đám vũ tộc người một chút. Hắn cảm thấy hắn tất yếu giải thích một chút. Mặc dù hắn là thần, nhưng là cũng không phải là cái gì thần thủy. Cùng nước kéo không lên quan hệ thế nào. Bị người gọi bậy luôn luôn không tốt. Cái gì? không phải Thái Nhất Thần Thủy biến thành. Vũ tộc lão tổ con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin. Còn lại vũ tộc người nghe, cũng đều một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, không quá tin tưởng bọn họ nghe được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.